Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 29, sự yên tĩnh mập mờ. Góc truyện audio.com. Trong phòng họp, có khoảng 30 đến 40 lãnh đạo cấp cao của Bắc Minh Thị. Tuy đây chỉ là cuộc họp cấp cao bình thường trong vô số các cuộc họp khác mỗi tháng. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Cố Hạnh Nguyên, mà lại trở nên khác thường, cô thậm chí còn kéo cả giá truyền nước vào, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bắc Minh Thiện, gương mặt vốn dĩ bị sốt đến đỏ ửng, do được truyền nước, mà đã dần bình thường hơn, làn da trắng nõn ngay lập tức trở nên mịn màng, nhất thời, thu hút ánh mắt của không ít người, cả phòng họp trở nên kỳ lạ khác thường. Cố Hạnh Nguyên rõ ràng là hoàn toàn xa lạ với bọn họ. Nhưng không ai cảm thấy không hài hòa khi cô ngồi bên cạnh Tổng Giám Đốc. Đương nhiên, cũng không ai dám nói là không hài hòa. Tổng Giám Đốc, cuộc đấu thầu đầu tiên của công trình ánh, đầu tháng sau sẽ diễn ra. Đây là danh sách mà phòng kiến trúc chúng tôi lựa chọn ra từ hàng ngàn xí nghiệp. Người nói là trưởng phòng kiến trúc của Bắc Minh Thị. Vương Khải Nhân, Cố Hạnh Nguyên vừa nghe thấy công trình ánh, liền vô cùng tập trung. Nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như muốn xem có danh sách của công ty Đỉnh Thịnh hay không. Nhưng cô xem qua 3 lần, không có, âu yê, đáng đời tiện nhân Lý Đỉnh Thịnh đó. Cố Hạnh Nguyên không biết, phàm là những người đã đắc tội với Bắc Minh Thiện, đa số đều không có đường sống. Bắc Minh Thiện nhìn lướt qua danh sách các xí nghiệp được chiếu trên màn hình. Sau đó, anh khẽ gật đầu, lần lựa chọn đầu tiên chỉ giữ lại 100 xí nghiệp. Anh vừa nói, ngón tay thon dài vừa lật tập tài liệu mà Cố Hạnh Nguyên đã chuẩn bị lúc trước. Ánh mắt sâu thẳm kia chỉ nhìn đúng một cái. Gương mặt anh Tuấn bắt đầu xuất hiện sự méo mó. Trong tập tài liệu đó, trang đầu tiên, là tấm ảnh Bắc Minh Thiện một thân mặc vest đen, đeo một cái kính râm, như một vị vua đi từ trong công ty Bắc Minh Thị đi ra. Rất hiển nhiên, đây là do một số tạp chí chụp lén. Vấn đề là, người phụ nữ này lại lấy tấm ảnh đó của anh in ra thành trang đầu tiên của tập tài liệu. Cô coi tập tài liệu này là album ảnh của anh sao? Tiêu đề là mấy chữ rất lớn. Tổng giám đốc của cuộc họp lần này là Bắc Minh Thiện. Bắc Minh Thiện nhăn mặt lại, các đốt ngón tay của anh cũng co chặt lại. Vâng, Tổng giám đốc, trong 100 xí nghiệp được chọn, trong đó các xí nghiệp ở thành phố A chỉ chiếm 30%. Còn lại 70% là của khắp các nơi trên cả nước. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên Thông tin đã lập báo cáo đánh giá chi tiết cho từng xí nghiệp được lựa chọn. Vương Khải Nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt báo cáo. Cố Hạnh Nguyên chớp mắt, nhìn đôi môi không ngừng mở ra khép lại của Vương Khải Nhân. Đầu cô lại vang lên tiếng, ù ù, từ đầu đến cuối Bắc Minh Thiện vẫn luôn cúi mắt, ngón tay liên tục lật các trang tiếp theo. Trang thứ hai, tiêu đề, mục lục nhân viên trong cuộc họp. Sau đó, là danh sách các bộ môn cấp cao của Bắc Minh Thị. Rất rõ ràng, đây cũng là những tư liệu của nhân viên được tải xuống từ trang mạng của tập đoàn Bắc Minh Thị. Từ trang thứ ba trở đi, là phần ghi lại chi tiết về tư liệu của từng lãnh đạo cấp cao. Từ ảnh đến đơn lý lịch, năm làm việc, mức lương, thậm chí đến cả hồ sơ của từng người trong gia đình cũng có. Bắc Minh Thiện càng lật những trang về sau, sắc mặt càng tối đi. Ngoài ra, theo như đơn dự toán bước đầu của phòng tài vụ đưa ra, cùng với các bảng phân tích dữ liệu, công trình ánh lần này vẫn chưa công khai mời thầu, thì đã gây ra được tiếng vang lớn, khiến cho Bắc Minh Thị ở trong một thế thuận lợi. So với số liệu của năm ngoái ở cùng thời điểm, lợi nhuận tăng lên vô cùng khả quan. Vương Khải Nhân vẫn tiếp tục báo cáo. Cố Hạnh Nguyên ngồi nghịch dây chuyền nước, yên lặng ngồi bên cạnh Bắc Minh Thiện, nhưng đôi mắt lanh lợi đã bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô liên tục ngáp, cô sắp ngủ luôn rồi. Bắc Minh Thiện nhíu mày càng chặt, các đốt ngón tay cũng càng trở nên cứng ngắc hơn, nhanh chóng đọc hết tập tài liệu trong tay. Nhưng không ngờ, từ trang thứ tư đến trang thứ 118, một tập tài liệu dày như vậy, cũng chỉ là hồ sơ của những người tham gia cuộc họp lần này. Cho đến khi lật sang trang 119,